Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1067, cho tới bây giờ không có thất thủ qua. Lý Bán Tiên lấy ra đồ vật là một cái túi nhỏ. Hắn chiêu hô chúng ta lên xe, mấy người chúng ta liền đi theo, chờ ngồi lên chiếc kia xe Việt dã sau. Lý Bán Tiên mới từ kia cái túi nhỏ bên trong lấy ra 3 khối đồng hồ. Cười hắc hắc nói, vừa rồi tại xe lửa khoang hạng nhất trong dạo qua một vòng. Nghe được mấy cái phú thương đang thảo luận mở rộng bất động sản sự tình. Từng cái nghiêu bức ầm ầm, khẳng định đều là vì giàu bất nhân hạng người. Lão tử nhìn bọn họ không vừa mắt, thuận tay liền sẽ trên tay bọn họ đồng hồ cho lột xuống dưới. Cũng còn không sai, ta xem có sức lao động sĩ, chăm đạt phỉ lệ cái gì, mấy ca đều giữ lại dùng đi, mặc dù chúng ta mấy cái đối thủ biểu không có gì nghiên cứu. Bất quá tay này biểu nhãn hiệu ngược lại là nghe nói qua. Đoán chừng có giá trị không nhỏ, một cái tay biểu làm gì cũng phải 10 mấy vạn, nhân gia thiên thủ Phật gia liền dạo qua một vòng. Liền lấy được 3 khối phân biệt giá trị 10 mấy vạn đồng hồ. Hơn nữa người khác còn không thể nào phát giác. Tay nghề này thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Này quả nhiên là một món lễ lớn. Mấy người chúng ta cũng không có khách khí với hắn. Tất cả đều thu xuống tới. Biểu thị vô cùng cảm ơn. Chung quanh nơi này nhiều người phức tạp. Nói chuyện không tiện lắm. Ta liền lái xe lôi kéo mấy người bọn hắn về tới khách sạn. Đến phòng sau, Lý Bán Tiên như cũ bố trí một cái đơn giản ngăn cách pháp trận. Đại gia hỏa mới phân biệt ngồi xuống. Thiên thủ Phật gia ngồi đối diện với ta. Hắn biết ta tìm hắn là làm chuyện rất trọng yếu. Cũng không có nhiều trò chuyện chút cái khác. Đi lên nhân tiện nói. Tiểu cửu, kia kim thiềm tuyết liên rốt cuộc là bị người nào đoạt đi. Dựa vào ngươi bây giờ giang hồ địa vị cùng thủ đoạn, chỉ cần không phải cái gì giang hồ người có quyền, ngươi trên cơ bản đều có thể giải quyết mới là. Gọi lão ca ra tới, đoán chừng là gặp cái gì khó giải quyết nhân vật. Ta nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến nói. Dương lão ca nói rất đúng, đúng là đụng phải kẻ khó chơi. Nhưng là đến bây giờ ta cũng không có thăm dò rõ ràng bọn họ rốt cuộc là lai lịch thế nào. Duy nhất biết đến là, đối phương hết thảy có 3 người, bên trong một cái nam tử áo đen, còn có 2 nữ nhân, 2 kia nữ nhân rất có thể là tu luyện thành tinh. Hóa thành nhân hình đại yêu, nếu như dùng sức mạnh lời nói, chúng ta đoán chừng không phải là đối thủ, chỉ có làm lão ca ra tay. Đem kia kim thiềm tuyết liên cho thần không biết quỷ không hay trộm ra. Thiên thủ Phật gia nhíu mày, có chút giật mình nói, trời ạ, lại có đại yêu hiện thế. Lão phu sống hơn nửa đời người đều chưa từng gặp qua cái gì yêu loại thành tinh đồ vật. Nếu như phải hóa thành hình người lời nói, tối thiểu là mấy trăm năm đạo hạnh, mà lại là thể nội chấm dứt nội đan. Chẳng trách các người sẽ cảm thấy khó giải quyết. Này thật đúng là cái kẻ khó chơi. Không sai, bằng không cũng sẽ không để lão ca ngài ra tay rồi. Ta thật sự là không có cái khác biện pháp. Ta chân thành nói, thiên thủ Phật gia trầm ngâm chỉ chốc lát. Chợt lại hỏi, lần này đi Đại Tây Bắc tranh đoạt kim thiềm tuyết liên cao thủ rất nhiều. Trên giang hồ đỉnh cấp hào thủ cũng không phải số ít. Theo ta được biết, có vẻ như Long Hổ Sơn Chí Thanh chân nhân cũng tham dự chuyện này. Lấy lão nhân ra ông ta tu vi, cho dù là có đại yêu xuất hiện, dựa vào Chí Thanh chân nhân tu vi, đoán chừng cũng có thể bãi bình, như thế nào rơi xuống trong tay của bọn hắn đâu. Ta thở dài bất đắc dĩ một tiếng, chuyện này nếu nói thế nhưng là hài tử không có mẹ. Nói rất dài dòng. Chúng ta mấy cái tận lực ngắn gọn đem tình huống lúc đó cùng thiên thủ Phật gia nói một lần. Nghe hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kinh hãi không thôi, âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. nói mình lúc trước may mắn không có đầu nóng lên cũng đi qua tham gia náo nhiệt. Nói không chừng mạng nhỏ cũng có khả năng nhét vào nơi đó. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, vậy mà tiểu Nhật Bản cũng tham dự tại chuyện này bên trong. Hơi kém đem Tuyết Liên Phong thượng một đám cao thủ cho tàn sát hầu như không còn. Chí Thanh chân nhân cũng bởi vậy bị trọng thương. Nếu không phải như thế, ba cái kia người thần bí cũng sẽ không dễ dàng như thế đem kia Kim Thiềm Tuyết Liên cướp đi. Thiên thủ Phật gia đem đám kia tiểu Nhật Bản cho thống mạ một trận. Bất quá nghe nói về sau kia Kato Takeshi bị thiên lôi cho tích chết rồi. Còn lại những kia Nhật Bản ninja cũng kém không nhiều bị các đại môn phái giết sạch sành xanh. Hắn lúc này mới cảm thấy hả giận. Nói xong chuyện này sau, chúng ta liền lần nữa trở về chính đề. Thiên thủ Phật gia hỏi chúng ta ba người kia cụ thể ở tại chỗ nào. Lý Bán Tiên nhân tiện nói, ta dùng ngàn dặm truy tung thuật động tay động chân, có thể dùng la bàn tìm được bọn họ vị trí cụ thể. Giờ phút này trên la bàn biểu hiện bọn họ ngay tại cách nơi đây mấy chục dặm có hơn một chỗ nào đó. Chúng ta hẳn là rất dễ tìm đến. Nói như vậy, thiên thủ Phật gia liền yên tâm. Nói, như thế thuận tiện, chỉ là bọn hắn được rồi Kim Thiềm Tuyết Liên. Tất nhiên sẽ thêm có đề phòng. Hơn nữa còn có hai cái đại yêu thủ hộ. Muốn theo bọn họ nơi đó trộm được Kim Thiềm Tuyết Liên cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nếu như thuận tiện, ta muốn tới gần bọn họ chỗ ở đi trước đạp xuống một chút. Đến đêm khuya thời điểm, chúng ta lại khai thác hành động. Mấy người chúng ta hai mặt nhìn nhau, nhao nhao gật đầu, không phục không được. Nhân ra làm nghề này chính là chuyên nghiệp. Bất quá ta vẫn là có chút không yên lòng nói, Dương lão ca, cái kia, chuyện này tính nguy hiểm rất lớn. Đến buổi tối chúng ta sẽ cùng ngài cùng đi. Một khi chuyện xuất hiện chỗ sơ suất, ngài liền theo chúng ta báo tin. Chúng ta rất nhanh liền sẽ chạy tới cứu ngươi. Trộm không đến, chúng ta cũng chỉ có thể ăn cướp trắng trợn. Cũng không lo được nhiều như vậy. Thiên thủ Phật gia lại hướng về phía ta cười hắc hắc. Nói, tiểu cửu a, ngươi cũng quá coi thường ta này thiên thủ Phật gia danh tiếng. Lão phu tự tiểu học nghề. Này Phật gia cửa tay nghề thế nhưng là luyện mấy chục năm. Không cho ngươi nói khoác lác. Lão ca ngươi ta liền cho tới bây giờ đều không có thất thủ qua. Lời này ta thư, lúc trước từ trên người ta trộm đi chiếu thi kính thời điểm, ta là một chút phát giác đều không có, liền người nào trộm cũng không biết. Thấy thiên thủ Phật gia ứng thừa xuống tới, ta chợt đứng dậy, cho hắn rất cung kính bái. Lão ca, chuyện này liền xin nhớ. Thiên thủ Phật gia chợt đứng dậy, kéo lại thân thể của ta, cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi này cúi đầu ta nhưng không chịu đựng nổi. Ngươi bây giờ thế nhưng là giang hồ nhân vật phong vân. Giá trị bản thân không thể so với năm đó. Lão ca ta hiện tại khoác lác thời điểm, đều nói ngươi là huynh đệ của ta. Lão mặt dài, người khác còn không tin. Ha ha, hắn như vậy nói chuyện, làm ta sắc mặt đỏ lên. Khách khí nói, lão ca, ngài lời này thật đúng là cất nhắc ta. Ta cũng là có đám huynh đệ này nhóm giúp đỡ, chính mình đoán chừng chết sớm không biết mấy lần. Chúng ta khách sáo một phen, thiên thủ Phật gia liền cùng Lý Bán Tiên cùng đi ra tân quán này cửa. Tại cửa ra vào đón một chiếc xe đi điều nghiên địa hình nhi. Vốn dĩ ta cùng hòa thượng phá giới cũng phải đi, thiên thủ Phật gia lại nói nhiều người phức tạp, không tiện lắm, để cho an toàn, chúng ta đành phải tùy theo bọn họ đi. Hai người bọn họ đi sau, trong khách sạn chỉ còn sót ta cùng hòa thượng phá giới hai người. Trong lòng đều có chút lo sợ bất an, còn có chút lo lắng hai người bọn họ an nguy. Nhưng vào lúc này, điện thoại của ta đột nhiên vang lên, cầm lên vừa nhìn, là La Vĩ Bình đánh tới. Vừa tiếp thông, La Vĩ Bình liền dẫn nức nỡ nói, tiểu cửu, xảy ra chuyện lớn, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển,